Dị thế Lưu Đày, chương 1-3, Lưu Đày trích đoạn ngắn 3, góc truyện audio.com, vừa edit tới khúc này tôi cười chết mắt. Trong buổi tiệc Cửu Nguyên tổ chức mời các thế lực lớn tới, trong đó có Hỏa Thành đang ở thế đối địch với Cửu Nguyên, đại tư tế Lưu Diễm của Hỏa Thành lại thòm thèm Vô Quả. Kết quả, Vô Quả hướng mặt ra ngoài, con chim trích bông nhỏ nhếch lên cao. Cửu Phong cảm thấy nguy hiểm, lập tức nhảy qua một bên. Xè thằng nhóc bày ra cái mặt vô tội, vẻ mặt siêu cấp bình tĩnh mà bắn nước tiểu lên người Lưu Diễm. Nha, thưởng cho mi quỳ liếm đi. Mẹ, đúng là con trai trưởng của Chiến với mặc tính tình thô bỉ y như cha Chiến của nó há há. Cách chương.